Trước đó, Lâm Hiểu Di đã bị Tần Thiên đưa tới đỉnh 5 lần. Tần Thiên thật là quá mức cường hãn rồi. Lâm Hiểu Di căn bản là chống đỡ không nổi, cả người mềm nhũn, tê tê dại dại, hai chân đứng còn không vững, cả người gục ở ngực của Tần Thiên, thở hổn hển. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sao rồi, lão sư, thoải mái không? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói. Mặc dù khung cảnh đen thui, không thấy biểu tình của Lâm Hiểu Di, nhưng Tần Thiên suy đoán nàng tuyệt đối là đang đắm chìm trong khoái cảm còn dư lại. Thoải mái, lão sư đã mệt mỏi dã rời rồi. Tần Thiên, anh thật lợi hại. Lâm Hiểu Di thở hổn hển nói. Hắc hắc, có muốn thêm lần nữa không a? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói. A, không nên, không nên. Không được đâu a, ta chịu không nổi. Lâm Hiểu Di vội vàng kinh hoàng nói. Tần Thiên nhất thời cười lớn lên. Hai người nghỉ ngơi một chút rồi sửa sang quần áo lại như cũ. Tần Thiên, tại sao anh lại ở trong bệnh viện a? Đừng nói với em là anh tới thăm em không phải tiểu nữ hài đâu nha. Lâm Hiểu Du chu môi nói. Hắc hắc, bị em phát hiện rồi. Thật ra là Tiểu Nhã bị thương, anh ở bệnh viện để chăm sóc nàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên nói. Tiểu Nhã bị thương. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Hiểu Di vội vàng hỏi. Kể từ lần trước đi Khâm Thiên Giám bị thương, toàn bộ nữ nhân bên cạnh Tần Thiên nàng đã biết hết rồi. Không có chuyện gì. Chỉ bị một chút vết thương nhỏ thôi. Đi nào, chúng ta đi xuống đi. Tần Thiên hướng về phía Lâm Hiểu Di nói. Ừ, đi thôi, em cũng đi xem Tiểu Nhã thế nào. Lâm Hiểu Di nói. Sau đó liền chuẩn bị đi xuống. Nhưng đi được hai bước thì chân đứng không vững, cả người suýt té. Tần Thiên vội vàng đỡ được nàng. Đại sắc lang, đều tại anh cả. Hại em giờ đi đứng không vững nữa. Lâm Hiểu Di thẹn thùng mắng. Thật sao? Nhưng lão sư không phải vừa mới luôn miệng hô mạnh nữa lên sao? Tần Thiên trêu chọc cười, sau đó lại ôm lấy Lâm Hiểu Di đi về phía cầu thang. Lâm Hiểu Di vội vàng ôm cổ Tần Thiên, đầu thì tựa vào vai của hắn, bày ra một bộ dáng hạnh phúc vô cùng. Hai người rất nhanh đã đi xuống lầu. Tần Thiên đỡ Lâm Hiểu Di đi tới phòng bệnh của Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã vẫn chưa tỉnh, còn đang hôn mê. Lâm Hiểu Di nhìn thương thế Triệu Tiểu Nhã một chút, cùng Tần Thiên hàn huyên một hồi liền trở về. Nàng còn muốn chăm sóc mẹ của mình. Lâm Hiểu Di sau khi đi rồi, Tần Thiên nhàn rỗi bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Nhưng không nghĩ tới lúc này Triệu Tiểu Nhã lại đột nhiên tỉnh lại. Tần Thiên nhất thời mừng rỡ. Tiểu Nhã, em đã tỉnh rồi. Như thế nào, mặt còn đau không? Tần Thiên vội vàng hỏi, đưa tay đỡ Triệu Tiểu Nhã dậy. Ô ô, Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã ôm chầm lấy Tần Thiên, oa oa khóc. Sao thế Tiểu Nhã, đừng sợ, anh ở đây rồi. Tần Thiên vội vàng hỏi. Ô, ô, Tần Thiên ca ca, Tiểu Nhã mới vừa rồi nằm mơ thấy mặt mình bị hủy hoại. Tần Thiên ca ca, anh đừng bỏ em, ô ô. Triệu Tiểu Nhã khóc ròng nói. Tần Thiên vừa nghe, thiếu chút nữa bất tỉnh. Làm sao có thể, bất kể Tiểu Nhã biến thành hình dáng ra sao anh cũng sẽ không rời xa em đâu. Tần Thiên vội trấn an nàng. Thật không? Nước mắt Triệu Tiểu Nha còn đang ứa ra nơi khóe mắt. Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu, của nàng Tần Thiên cực kỳ muốn ôm lấy hung hăng cắn một miếng. Thật, Tần Thiên ca ca đã bao giờ lừa gạt em chưa? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã, chợt hôn nàng một cái. Triệu Tiểu Nhã nhất thời nở nụ cười nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Tần Thiên ca ca, trên người anh làm sao có mùi thơm nữ nhân a? Còn có một loại mùi vị kỳ quái nữa. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Tần Thiên nhất thời kinh hãi, thầm nghĩ mũi tiểu nha đầu thật nhạy a, vậy mà cũng có thể nhận ra được. Không có, làm sao có thể a? Anh một mực ở nơi này trông em, chưa từng thấy nữ nhân khác, làm sao có thể có mùi thơm nữ nhân được? Nhất định là em ngửi lầm rồi, đó chính là mùi nam nhân của anh thôi. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói. Hắn còn bày ra một bộ dáng ta đây không biết nói dối. Thật sao? Triệu Tiểu Nhã nghi ngờ nói. Nhất định là vậy rồi. Đúng rồi, Tiểu Nhã, em có đói bụng không? Nếu đói để Tần Thiên ca ca mua đồ cho em ăn khuya. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Không cần. Đã trễ thế này rồi, hay là ngủ đi. Em muốn anh cùng em ngủ chung, muốn anh ôm em ngủ. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên bộ dáng có chút ngượng ngùng cộng thêm chút làm nũng. Không được. Giường thật sự là quá nhỏ. Chỉ ngủ được dưới hai người. Em ngủ đi, anh ở bên cạnh nhìn em ngủ là được rồi. Không được, nếu anh không ôm em thì em sẽ gặp ác mộng mất. Triệu Tiểu Nhã làm nũng nói. Tần Thiên nhìn bộ dáng mềm không được cứng không xong của nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đi vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt rồi sau đó lên giường. Triệu Tiểu Nhã lập tức cả người gục trên ngực Tần Thiên, ôm hắn mà ngủ. Tần Thiên thì không ngủ mà lại bắt đầy tu luyện. hiện tại thực lực hắn quá thấp, phải tăng lên nhanh hơn mới được. Nếu không tiến bộ, sát thủ tới thì rất phiền toái. Nghĩ tới đó, Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên tỉnh lại, thấy Triệu Tiểu Nhã nằm úp sấp ở trên người mình đang ngủ say, không đành lòng đánh thức nàng dậy, hắn bèn lặng lẽ đem nàng ôm để ở trên giường. Sau đó đi thu thập đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài cửa. Vừa bước khỏi cửa, chưa đi được mấy bước liền chạm mặt với Triệu Nhã Chi. Nàng đang cầm một hộp cơm, thấy Tần Thiên lập tức nhanh chóng tiến lên đón. Sao rồi? Tiểu Nhã đã tỉnh chưa? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên gấp gáp hỏi. Yên tâm đi dì Triệu. Hôm qua Tiểu Nhã đã tỉnh rồi, đã không có chuyện gì nữa, dì không cần lo lắng nữa. Hiện tại nàng đang ngủ. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói. Triệu Nhã Chi vừa nghe, thần sắc gấp gáp từ từ thả lỏng. Buổi tối hôm qua nàng đã có một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm đã lập tức dậy làm bữa sáng rồi vào bệnh viện. Tiểu Thiên, dì làm bữa sáng cho cậu cùng Tiểu Nhã đây. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói. Không cần đâu dì Triệu, ta đi về trước, còn phải đi học nữa. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, thừa dịp xung quanh không có ai, lặng lẽ đem Triệu Nhã Chi ôm vào trong ngực một chút, cùng lúc đó đưa tay gãi gãi hai bầu nhũ hoa của Triệu Nhã Chi, khiến nàng mặt mũi đỏ bừng. Tiểu tử thúi, mau buông ra, người ta thấy thì không xong đâu. Triệu Nhã Chi vội vàng nói. Tần Thiên nhìn nàng tà tà cười rồi sau đó cáo biệt đi ra phía cửa bệnh viện. Tần Thiên vừa đi ra cửa lớn của bệnh viện, chuẩn bị bắt xe thì lúc này từ phía sau truyền tới tiếng gọi của Lâm Hiểu Di. Tần Thiên lập tức quay đầu lại, thấy Lâm Hiểu Di đang cầm một túi đồ lớn từ trong bệnh viện đi ra. Lâm lão sư, anh thiếu chút nữa thì quên em. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di có ý xấu hổ mà nói. Hừ, người ta cũng biết anh không có lương tâm rồi. Lâm Hiểu Di lập tức ra vẻ tức giận nói. Hắc hắc, đừng nóng giận, đến đây nào. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di cười nói, một tay nhận lấy túi đồ trong tay nàng, một tay đem nàng ôm ở trong ngực, hướng về phía miệng nhỏ của nàng hôn một cái. Lâm Hiểu Di sắc mắt nhất thời đỏ lên. Cẩn thận người ta nhìn thấy. Lâm Hiểu Di xấu hổ nói. Sợ cái gì? Em là nữ nhân của anh, ai dám ý kiến gì? Làm gì có ai biết chúng ta là thầy trò? Tần Thiên tà tà cười nói, vươn sắc thủ chộp tới cự nhũ của Lâm Hiểu Di, dùng sức trà sát. Lâm Hiểu Di nhất thời bị dọa cho sợ đến mức hô to lên, vội vàng gỡ tay của hắn ra. Sắc lang đáng chết, không được lộn xộn. Lâm Hiểu Di thẹn thùng mắng. Sáng sớm là lúc dương khí thịnh nhất, nếu để Tần Thiên thoải mái đùa giỡn thì tình hình sẽ không kiểm soát được nữa. Hắc hắc, được rồi, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, kéo tay của nàng mà đi. Giờ phút này, ở cách hai người không xa, heo mập vừa bước ra khỏi xe, thấy Tần Thiên, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Trong miệng lầu bầu nói, mày nhất định phải chết. Ra khỏi cửa bệnh viện, hai người lấy xe riêng của mình rời đi. Bởi vì cả hai đều phải về nhà thay quần áo, tắm rửa. Tối hôm qua, Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên làm cho ra rất nhiều nước, rất là không thoải mái. Cho nên phải về trước để tắm, Tần Thiên cũng thế. Tối hôm qua không tắm nên chuẩn bị về nhà đánh răng rửa mặt trước. Rất nhanh, xe đã về tới chỗ ở của Tần Thiên. Hắn xuống xe, hướng vào nhà. Vừa vào cửa liền thấy Tiêu Du mặc đồ ngủ từ bên trong phòng đi ra. Tựa hồ vừa mới tỉnh, vẻ mặt và nhãn tình đều mông lung, bộ đồ ngủ bằng tơ nửa kín nửa hở. Phía trên không mặc áo ngực nên hai tòa nhũ phong to tròn theo nhịp bước của Tiêu Du, mà tiêu sái rung động một cách cực kỳ dụ người. Đặc biệt là hai điểm nhỏ màu phần hồng, thật giống như đang muốn đâm xuyên qua lớp áo. Mắt Tần Thiên nhìn đã hoa lên rồi, phía dưới nhịn không được đã cuồng hóa lên. Đẹp mắt không? Tiêu Du nhìn Tần Thiên đang mê đắm nhìn mình. Lập tức liền đi tới trước mặt Tần Thiên, cố ý bày ra bộ nhũ hoa phong mãn của mình. Mắt Tần Thiên giờ đã căng lên rồi. Đẹp. Tần Thiên lập tức trả lời. Có muốn cởi ra xem một chút hay không? Tiêu Du tiếp tục dụ dỗ, đưa tay đem đồ ngủ của mình vén lên từ từ. Hai bầu nhũ hoa nhất thời lộ ra hơn phân nửa màu tuyết trắng, tròn tròn, thiếu chút nữa thì có thể thấy toàn bộ. Tần Thiên nhất thời cực kỳ khẩn trương. Đừng như vậy a, sẽ ảnh hưởng tới thân thể của em đó nha. Tần Thiên nhìn Tiêu Du buồn bực mà nói. Vậy phải làm sao em mới chịu? Tiêu Du chớp chớp ánh mặt mị hoặc nhìn Tần Thiên, đầu ngón tay thon khẽ khều vào cằm hắn một cái. Hắc hắc. Cho em kiểm tra một chút là được rồi. Tần Thiên mang vẻ mặt hèn mọn mà nói. Cũng được, có điều đợi tới khi tốt nghiệp đại học rồi nói. Tiêu Du ghé sát tới mặt Tần Thiên nói, hương xử nữ truyền tới khiến Tần Thiên bủn rùn cả chân tay, hai tay vô thức vòng ra ôm lấy, xong Tiêu Du đã sớm né ra. Thôi, không chơi với em nữa. Tiểu Nhã bị thương thế nào rồi? Tiêu Du thu hồi vẻ đùa giỡn hồi này, nghiêm túc nhìn Tần Thiên hỏi. Không có chuyện gì rồi. Tần Thiên nói, rất là không tình nguyện nhìn bộ ngực phong mãn của Tiêu Du. Chào buổi sáng. Lúc này, Lý Phỉ Nhi đi ra, giống như Tiêu Du, cũng một bộ đồ ngủ bằng tơ. Hung khí trước ngực độ to có thể so sánh với Tiêu Du, mà còn có thể lớn hơn một chút. Nhìn như muốn xé rách áo ngủ để xông ra. Hơn nữa, vì không mặc áo lót nên hai điểm nhỏ kia đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong đầu Tần Thiên không khỏi hiện lên cảnh lần trước sờ ngực của Lý Phỉ Nhi. Cái cảm giác này vô cùng thoải mái. Thật không biết nếu là cởi sạch ra rồi sờ thì sẽ như thế nào. Lưu manh, ngươi nhìn tiếp lão nương móc mắt ngươi. Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên nhìn chằm chằm vào nhũ hoa của mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên, mắng một câu rồi vội vàng che ngực lại rồi xoay người về phòng thay quần áo. Hừ, ta thèm vào. Tần Thiên nói một câu trái lương tâm rồi quay người về phòng, tìm y phục để tắm. Sau khi tắm xong, Tần Thiên từ trong phòng tắm đi ra. Tiêu Du đã làm xong bữa sáng. Bốn đại mỹ nữ đang ngồi cùng một bàn. Tần Thiên, mau ngồi xuống ăn điểm tâm nào. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên rồi ném ra một cái nhìn mị hoặc, đưa tay múc thêm một chén cháo nữa để bên cạnh mình. Hảo! Tần Thiên hô lên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sở Tương Tương, đem chén cháo của Triệu Chỉ Nhược cầm qua. Sắc mặt nàng nhất thời tức giận nhìn Tần Thiên. Tần Thiên làm như không thấy, nữ nhân này, Tần Thiên luôn cảm giác nàng rất nguy hiểm. Tốt nhất là tránh xa một chút. Ăn xong điểm tâm, Tần Thiên liền cùng Sở Tương Tương đi tới trường. Trải qua sự kiện rạp chiếu bóng lần trước, quan hệ hai người càng trở nên thân mật. Dọc theo đường đi, Sở Tương Tương ôm lấy cánh tay của Tần Thiên, hai người rất ra dáng một đôi tình nhân. Đến trường học, Tần Thiên liền cùng Sở Tương Tương tách ra. Hướng khoa mỹ thuật tạo hình đi tới, còn chưa tới khoa, Tần Thiên liền thấy Phạm Kiến đang từ lầu ký túc xá bên kia đang chạy tới, với một bộ dáng hưng phấn. Tần Thiên lập tức gọi hắn lại. Chuyện gì vậy Phạm Kiến? Hưng phấn như thế làm gì? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến hỏi. Hắc hắc, Thiên ca, ngươi không biết à, hôm nay có một mỹ nữ Nhật Bản tới trường chúng ta, nghe nói vóc người vô cùng đẹp nên phải nhanh chân đi xem một chút. Phạm Kiến hưng phấn nói. Móa, ta còn tưởng rằng có chuyện gì. Có cái gì hay mà hóng. Tần Thiên nói. Mỹ nữ cạnh hắn có thể xếp được hai hàng rồi, gái đảo quốc thì có gì hiếm lạ. Phạm Kiến cũng mặc kệ Tần Thiên có đi hay không, bản thân cứ phải tranh thủ đã. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến rồi cũng bước vào. Vào phòng tranh, Hàn Thi Vũ đã có mặt ở đó, đang sửa sang lại bàn vẽ. Sau khi thấy Tần Thiên tới, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Hắc hắc, buổi tối hôm qua có nhớ ta hay không? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười híp mắt nói, đưa một tay ôm lấy nàng vào ngực. Vươn tay còn lại bắt được một cục tròn tròn trên ngực. Hàn Thi Vũ nhất thời một mảnh đỏ bừng. Nếu anh cứ như vậy, Tần Thiên sẽ bị phát hiện đó. Hàn Thi Vũ xấu hổ nói, nghĩ muốn đẩy Tần Thiên ra, lại bị hắn gắt gao ôm lấy. Không có chuyện gì đâu. Không ai thấy đâu mà. Cho anh hôn một cái nào. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, nâng mặt nàng lên, hướng môi nàng hôn tới. Tần Thiên, lăn ra đây cho tao. Đột nhiên từ cửa truyền tới một tiếng hét lớn thô bạo, mọi người nhất thời rối rít nhìn ra cửa. Đang chuẩn bị hôn, Tần Thiên bị giật mình, nhất thời cực kỳ khó chịu. Qua đầu nhìn lại, liền thấy tên nam tử theo đuổi Sở Tương Tương ở học viện hộ sĩ, Lâm Trạch Giai. Phía sau hắn là một đám côn đồ các ké, thần sắc cực kỳ lớn lối. Đám người này lập tức đi nhanh về phía Tần Thiên. Lâm Trạch Giai cũng bước tới. Thấy Tần Thiên, thần sắc nhất thời căng thẳng, sau đó vung tay lên. Cả đám người bước nhanh về phía Tần Thiên. Tần Thiên lập tức để Hàn Thi Vũ đi qua một bên. Tìm tao có chuyện gì? Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai bình tĩnh hỏi. Hừ, người nói đi. Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Lần trước bị Tần Thiên hung hăng làm nhục hắn tức lắm. Sau đó cho người thăm dò lớp học của Tần Thiên, biết được Tần Thiên ở lớp mỹ thuật tạo hình. Lập tức liền dẫn người đi qua, không ngờ tìm mãi vẫn không thấy Tần Thiên. Mà buổi sáng nay có người nói cho hắn biết Tần Thiên đã tới, lập tức hắn liền dẫn người qua. Chuẩn bị hảo hảo làm nhục Tần Thiên một phen. Tao làm sao biết? Mày tìm tao chứ có phải tao tìm mày đâu. Chẳng lẽ, mày đồng tính? Hắc hắc, nếu thế thì không được rồi, tao không thích nam nhân. Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai xấu hổ nói. Trong nháy mắt, toàn trường cười vang lên, Lâm Trạch Giai sắc mặt trầm xuống. Khốn kiếp, còn dám giễu cợt tao, có tin tao đập mày thành tàn phế không? Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên cả giận nói, vung tay lên. Lập tức đám người kia đi qua vây lại. Tên nào tên nấy tay cầm hung khí, ánh mắt hung hăng nhìn Tần Thiên. Nơi này chính là trường học, chúng mày muốn làm gì? Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai nói. Hừ, trường học thì thế nào? Nhãi con, hôm nay tao tới là để cho mày biết, mày sau này cách xa Tương Tương một chút. Nếu không nghe lời thì hậu quả tự gánh lấy. Còn nữa, lần trước mày đánh người của tao, hôm nay tao không đánh mày nhưng mày phải quỳ ở chỗ này. Trước mặt mọi người dập đầu nhận sai trước tao. Tao liền không so đo nữa. Nếu không tao liền phế mày. Nguồn chuyện, chuyện.com. Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên vô cùng lớn lối mà nói. Thật sao? Tao đây không muốn quỳ đấy, mày ngon thì vào đây mà phế. Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai lạnh lùng nói, không sợ hãi tí nào. Khá lắm, thằng nhãi, mày lớn lối lắm. Lên, đánh cho hắn chết. Lâm Trạch Giai chỉ vào Tần Thiên, hướng đám ngươi quát lên. Lập tức những tên xung quanh lập tức đánh tới. Mày nghĩ đám phế vật này đánh được tao à? Mà còn nữa, bỏ mẹ cái kiểu xưng hô như bố người khác đi, tưởng hơn tao vài tuổi thì hay lắm à? Tần Thiên nhìn 7, 8 tên cầm ống tuyếp khinh thường nói. Hừ, có thể hay không thử một chút sẽ biết. Mau ra tay, đánh hắn thật thảm cho tao. Tao muốn một chân của nó. Lâm Trạch Giai hướng về phía đám du côn la lớn. Những tên du côn này lập tức liền hướng Tần Thiên đánh tới. Hừ, một đám muốn chết. Tần Thiên hừ lạnh, mạnh mẽ động thân, nhanh chóng hướng đám côn đồ xông lại, tốc độ cực nhanh. Thật giống như là một đoàn ảo ảnh. Trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt đám du côn, mạnh mẽ một quyền hung hăng hướng mặt đám kia nện xuống. Bùm bụp, ây ây ây ây, một tiếng hét thảm vang lên. Trong nháy mắt, một tên du côn bị đánh bay ra ngoài, xương mũi bị một quyền của Tần Thiên nện gãy. Khuôn mặt tóe, té trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Muốn chết. Một tên du côn khác thấy đồng bạn mình bị một quyền đánh trọng thương. Nhất thời giận dữ, vung ống tuyếp trong tay, đập thẳng tới đầu của Tần Thiên, tựa hồ muốn lấy mạng hắn vậy. Hừ, mày mới muốn chết. Tần Thiên quát lạnh nói. Lắc mình một cái nhanh chóng tránh qua, sau đó vọt tới bên cạnh hắn, một tay bắt lấy cổ tay của tên lưu manh. Dùng sức vặn, nhất thời một tiếng CZACK vang lên. Cổ tay tên lưu manh bị gãy lìa, ống tuyếp rớt ra. Một tay khác của Tần Thiên nhanh chóng bắt được ống tuyếp, đâm mạnh xuống xuyên thủng đùi tên lưu manh. A à, tên lưu manh phát ra tiếng hét so với tiếng giết heo còn thảm hơn. Cả người lập tức quỳ trên mặt đất. Chiếc quần jean trong nháy mắt liền nhuộm đầy máu tươi, cực kỳ bắt mắt. Những tên lưu manh khác vừa nhìn thấy Tần Thiên không cần tới 2 phút đã đánh bại 2 người, thì không khỏi có chút kinh hãi. Quên cả xông lên. Lâm Trạch Giai bên cạnh nhìn cũng cảm thấy hoảng sợ. Không nghĩ tới Tần Thiên lại đánh nhau tốt như vậy. Đả thương 2 người mà một chút thương tổn cũng không có. Đây là loại người gì à? Mau, các ngươi mau lên cho ta, sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh. Lâm Trạch Giai nhìn những tên lưu manh kia hô lớn. Nhưng đám đó vẫn không có động tĩnh. Khốn kiếp, các ngươi lên phế bắp đùi hắn cho ta. Ta cho 10 vạn. Lâm Trạch Giai cả giận nói. Sau khi nói vậy, mấy tên lưu manh không nói hai lời, lập tức hướng tới Tần Thiên đánh tới. 10 vạn đồng A, đó cũng không phải là số tiền nhỏ. Hừ, có tiền mà không có mạng để dùng thì tiền làm gì? Tần Thiên cười lạnh nói, xông thẳng vào đám du côn, tốc độ lần này lại nhanh hơn. Đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ vung chân đá nát tiểu di di của một tên. Sau đó đạp văng hắn đi, đập trúng vào một tên khác. Ông tuyết trong tay tên phía sau lập tức đâm vào lỗ đít tên phía trước. Trong phút chốc tên bị chọc liền as nở hoa, ngất ngay lập tức. Mà Tần Thiên cũng không quản nhiều như vậy. Tốc độ không giảm, động tác không ngừng. Trực tiếp hướng đám còn lại đánh tới. Một trận ẩu đả trôi qua cả 4-5 tên đều đo ván. Hoặc là gãy tay hoặc là đứt chân hoặc là cả chân với tay đều gãy. Nháy mặt xung quanh chỉ còn lại 2 tên du côn. 2 tên đó nhìn Tần Thiên với ánh mắt giống nhau, như gặp quỷ vậy, cực kỳ sợ hãi. Còn chúng mày nữa, cũng đi chết đi. Tần Thiên quát lên, lập tức liền muốn xông qua. 2 tên lưu manh phát thông một tiếng không ngần ngại quỳ xuống. Đại ca tha mạng, chúng em nhận thua. Đừng có giết chúng em, đừng có giết chúng em a. 2 tên lưu manh quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Hừ, tha cho chúng mày. Có thể sao? Tần Thiên nhìn bọn hắn cười lạnh nói, mạnh mẽ nhấc chân, hung hăng đá văng 2 tên ra xa. 2 tên cũng ngất nốt. Lâm Trạch Giai ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy. Khuôn mặt đần ra, miệng há hốc, không biết đang nghĩ đến cái gì. Mày đừng có tới đây. Đại ca tao là lão đại Phi Sa Bang. Động vào tao mày sẽ chết vô cùng thảm đấy. Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên khẩn trương nói. Tần Thiên cũng không thèm để ý tới, xách cổ hắn lên rồi hung hăng vả cho vài cái. Họ Lâm bị đánh thì kêu oai oái như lợn bị chọc tiết. Mà Tần Thiên căn bản không định tha cho nó hôm nay, nên càng đánh càng mạnh, tát cho ngã xuống rồi lại xách cổ lên tát tiếp, tát cho răng rơi đầy đất máu tuôn đầy mồm. Mặt cũng vặn vẹo không ra cái hình thù gì nữa. Hừ, đã cho một cơ hội lại còn muốn tới tìm chết. Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai lạnh lùng nói. Sau đó gọi bảo vệ tới nói là bắt được côn đồ. Bảo vệ trường rất nhanh đã tới nơi. Nhìn thảm trạng trên mặt đất không khỏi nhíu mày, sau đó mang những người này ra ngoài. Trò hề kết thúc. Mọi người trong lớp nhìn Tần Thiên càng thêm sợ hãi. Không lâu sau chuông vào lớp vang lên, tiết học bắt đầu. 2 tiết buổi trưa rất nhanh qua đi, còn lại 2 tiết thể dục. Sau giờ học, một nhóm nam sinh chạy vội ra ngoài.